chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060 khảo nghiệm tương đương. Chương 1060, 1061 khảo nghiệm tương đương. Ngươi là cái phế vật sao? Cái gì đều phải để cho người khác cho ngươi an bài. Không phải, chỉ là ta vẫn luôn là ở thần tộc lớn lên, trước nay đều không có tiếp xúc quá ma tộc, cũng không biết ta là ma hoàng hậu đại. Vẫn luôn đều cho rằng, ta chỉ là một cái bình thường thần tộc người thôi. Nếu không được tiền bối chỉ điểm, ta đi không đến hôm nay, ngươi tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Không, ta muốn mang nơi này sở hữu hết thảy, cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc. Nên hiện thế, tiểu tử ngươi sẽ không sợ mang theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài chịu chết. Ta dám cam đoan, sẽ không, ngươi dùng cái gì bảo đảm, bởi vì ngươi các bằng hữu sao? Một cái thiên cung thần chủ, một cái yêu tộc công chúa. Ta nói cho ngươi, từ xưa chủng tộc tranh chấp, là không có tình cảm mà nói. Thật tới rồi đại chiến mở ra ngày. Ngươi xem ngươi những cái đó cái gọi là bằng hữu có thể hay không giúp ngươi. Không sau lưng thọc ngươi một đao liền tính ngươi vận khí tốt ta dám dùng tánh mạng đảm bảo. Bọn họ sẽ không, ngươi một người tánh mạng tính cái gì? Một bước đi nhầm, thua hết cả bàn cờ. Ngươi căn bản là đánh cuộc không dậy nổi. Tiền bối, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Ngươi đi thử thử. Đem kia tiểu tử Phục Hy cầm mượn tới dùng một chút. Lại đem kia nha đầu Côn Luân Kính mượn tới dùng một chút. Ta nhìn xem, bọn họ đối với ngươi tín nhiệm tới rồi loại nào trình độ. Có thể, Cố Nam Tích lập tức đi làm Tiểu Phong. Mượn ngươi Phục Hy cầm dùng một chút. Từ Đồ Phong cơ hồ không chút do dự liền đem Phục Hy cầm lấy ra tới. Đưa cho hắn, rồi sau đó Cố Nam Tích lại hỏi Trần Thanh Thanh mượn Côn Luân Kính, đồng dạng là không. Chút do dự liền cho hắn, đem Phục Hy cầm cùng Côn Luân Kính bắt được trong tay. Tiếp tục dùng tinh thần lực cùng diễn võ đài câu thông nói. Tiền bối nhưng thấy được. Đồ vật quăng cho ta. Tiền bối muốn những thứ này để làm gì? Đều có tác dụng, mau, quăng cho ta. Cố Nam Tích cười khổ nói. Tiền bối nhưng đừng sằng bậy. Đây chính là bọn họ bản mạng thần khí. Tiểu tử thúi, làm ngươi làm liền làm. Cố Nam Tích cũng là không thể nề hà. Không nói phục này diễn võ đài. Tất cả mọi người ra không được a. Chỉ có làm theo, nhưng Phục Hy cầm cùng Côn Luân Kính. Một đạt ở trên mặt đất, liền nhanh chóng biến mất. Mọi người đáy lòng đều kinh hãi không thôi, ngay cả Cố Nam Tích đều hoảng. Thần. Tiền bối, người đây là muốn làm cái gì? Nhưng lại đã không ai phản ứng hắn, Cố Nam Tích vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ. Phong cùng Trần Thanh Thanh, hai người trên mặt biểu tình. So với hắn còn mộng bức, Cố Nam Tích quay đầu, nhìn về phía diễn võ đài. Liền thấy kia diễn võ đài đã mất đi sinh khí. Biến trở về tới rồi lúc ban đầu rách nát bộ dáng, xin hỏi. Hắn đây là bị này diễn võ đài, lừa hai kiện thần khí đi rồi sao? Cố Nam Tích nội tâm tuyệt đối là hỏng mất. Tư Đồ Phong thấy hắn sắc mặt thật không đẹp. Đi lên trước nói, Nam Tích, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì nhi sao? Cố Nam Tích đau đầu xoa xoa huyệt thái dương nói, Tiểu Phong, Thanh Thanh, các ngươi thần khí, bị này diễn võ đài cấp ăn luôn, có ý tứ gì? Ăn luôn, là, nó nói, làm ta đem Phục Hy cầm cùng Côn Luân Kính cho nó đánh giá. Liền suy xét cùng chúng ta cùng nhau rời đi, nhưng hiện tại thần khí bị nó cầm đi, lại không phản ứng người. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Phong thấy hắn cười khổ bộ dáng, trấn an vỗ vỗ vai hắn nói, không sao, trước tĩnh tâm, không cần nghĩ nhiều, chính là Tiểu Phong, nếu... Nó nuốt vào các ngươi thần khí, không còn đã trở lại làm sao bây giờ? Kia chính là các ngươi bản mạng thần khí a. Tư Đồ Phong cũng đi theo cười khổ nói. Nếu thật không còn, chúng ta còn có thể như thế nào? Đây là nó khống chế một mảnh thiên địa. Trần Thanh Thanh cũng nói. Cố Nam Tích, trước không cần nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là này diễn võ đài. Muốn khảo nghiệm ngươi đâu. Kia, chúng ta trước tĩnh hạ tâm tới từ từ. Hảo, rồi sau đó đoàn người, an tĩnh quay chung quanh ở diễn võ đài quanh thân. Bắt đầu đả tọa Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trong lòng lại bắt đầu hầu nghi lên, nơi này có bốn kiện thần khí, vì sao không cần luyện yêu hồ không cần chuông đông hoàng. Cô đơn muốn bọn họ hai người thần khí. Đây là đối bọn họ không tín nhiệm. Nếu thật sự chỉ là một hồi khảo nghiệm, kia rốt cuộc là ở khảo nghiệm Cố Nam Tích. Vẫn là khảo nghiệm bọn họ này hai cái ngoại tộc người. Hầu nghi chung, hai người nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi nổi đoán được đối phương trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó Tư Đồ Phong đối với Trần Thanh Thanh. Lắc lắc đầu, Trần Thanh Thanh lập tức ngầm hiểu. Đây là làm nàng trước tạm thời đừng nóng nảy, nhưng Trần Thanh Thanh trong lòng nghi hoặc quá nhiều. Nhịn không được dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông nói. Tư Đồ Phong, người nói này diễn võ đài rốt cuộc muốn làm gì a? Không biết, nha đầu đừng lo lắng. Mặc dù là đã không có Côn Luân Kính, người còn có Hiên Viên Kiếm, kiếm linh tiền bối, chỉ nghe theo ngươi, vậy con ngươi. Nếu kia diễn võ đài không cho ngươi phục hy cầm còn trở về. Ngươi liền không có thần khí nhưng dùng a. Không sao, không phải còn có mấy thứ thần khí không có hiện thế sao? Lại đi tuyển một loại đó là, tổng không thể làm Nam Tích khó xử, rốt cuộc, cũng không phải hắn mong muốn. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc hai thanh thần khí thôi, nha đầu ngốc. Những cái đó đều là ngoại vật, thế gian này quan trọng nhất chính là chúng ta muốn đi quý trọng cảm tình. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, những cái đó mới là quan trọng nhất. Này đó ngoại vật, có liền có liền không có. Chúng ta chỉ cần làm được, tận chúng ta có khả năng, bảo hộ chúng ta bên người người có thể. Tư Đồ Phong, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, chúng ta kia đoàn người, một cái đều không thể thiếu, là, đều là chúng ta trong lòng vướng bận, chỉ duy nguyện, mỗi người đều có thể quá hảo, cuối cùng đều có thể tùy tâm, khai sáng tùy tâm nói ước nguyện ban đầu, là vì ngươi, nhưng chúng ta tự hành tu luyện có thể, vì sao muốn lan truyền đi ra ngoài đâu, đó là vì bọn họ, ta muốn bọn họ mọi người. Đều cùng chúng ta giống nhau, có thể tùy tâm sở dục ở bên nhau, có thể hạnh phúc cả đời. Tư Đồ Phong, người trước nay đều là cái vĩ đại người, vô luận là trên trời dưới đất, vĩnh viễn đều như vậy vì bên người người suy nghĩ. Nha đầu, người cùng ta là cùng loại người, ân, cho nên chúng ta mới là tuyệt phối a. Được rồi, ta bị ngươi cấp thuyết phục lạp, bất quá là hai kiện thần khí thôi. Không có chúng ta đồng bọn đối chúng ta mà nói tới càng quan trọng giờ khắc này. Bọn họ tinh thần lực câu thông, bị diễn võ đài toàn bộ đều nghe vào trong tai, hắn là này phiến không gian chủ đạo giả. Có thể thám thính mọi người tinh thần thế giới, tuyệt đối bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, từ xưa đến nay. Thật sự không có gặp qua loại người này, đem đối bên người người cảm tình. Xem đến so hết thảy đều quan trọng thượng cổ thời kỳ thiên giới. Trước nay đều là dựa vào thực lực nói chuyện, những cái đó cái gọi là cảm tình đều tính chút cái gì. Vì một kiện thân khí, thân huynh đệ đều có thể cho nhau tàn sát, toàn bộ gia tộc người đều có thể tranh chấp bởi vì được. Đến thân khí, liên lụy toàn bộ gia tộc, liên lụy bên người tất cả mọi người bị đánh chết sự tình. Nhiều đi, là thiên giới hiện tại không khí thay đổi sao? Vẫn là chỉ có hai người kia là cái dạng này. Hết chương.